chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 565. Góc truyện audio.com. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Dương liếc nhìn ID người gọi và nhấn nút kết nối. Anh Lâm, có nên rút hết binh lính không? Có một giọng nữ cung kính từ bên kia điện thoại truyền đến. Tạm thời không cần, cứ để bọn họ mai phục xung quanh nhà họ Lương, đợi tín hiệu của tôi. Nếu như phát tín hiệu thì gọi bọn họ đánh vào ngay lập tức và trang bị những thiết bị tối tân nhất cho họ. Nếu như ra tay thì nhất định phải khiến nhà họ Lương chó gà không yên, hiểu chưa? Lâm Dương mặt không biểu cảm nói. Tần Bách Tùng, Long Thủ và những người khác đang xử lý đợt cuối cùng của những bệnh nhân bị di chứng. Mặc dù nói hiện tại vấn đề này đã đi đến hồi kết nhưng bọn họ còn phải nỗ lực nhiều hơn không chỉ là điều trị y tế. Cần phải biết, điều trị y tế chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo là chuyện chính sự. Để làm dung chuyển gia tộc lớn như nhà họ Lâm, Lâm Dương chưa bao giờ lên kế hoạch lật đổ nó chỉ bằng thủ đoạn này. Trong văn phòng, một số thành viên cấp cao của Huyền Y Phái đang tập trung ở đây. Bây giờ tất cả bệnh nhân bị di chứng trong cả nước đã được chữa khỏi gần hết rồi. Các tình nguyện viên của các địa điểm cũng đã rời đi, các trạm cứu hộ cũng bắt đầu được gỡ bỏ một cách trật tự. Hiện tại, danh tiếng của Huyền Y Phái và Dương Hoa của chúng ta đã hoàn toàn bị đánh bật ra rồi. Trong nước là một đánh giá tốt, tôi cảm thấy lúc này chúng ta cũng nên thực hiện bước tiếp theo rồi. Tần Bách Tùng thở ra một hơi chọc khí, nhàn nhạt cười nói. Sư phụ có kế hoạch gì sao? Hùng Trường Bạch ở bên cạnh cẩn thận hỏi. Tần Bách Tùng gật đầu với trợ lý ở bên cạnh, trợ lý lập tức đi tới, lần lượt phát tài liệu cho các trụ cột trong văn phòng. Mọi người cầm tài liệu lên và liếc nhìn, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Những thứ này là, sản nghiệp của Lâm Thị liên quan đến các ngành khác sao? Một thành viên chủ chốt của Huyền Y Phái thất thanh. Đúng vậy, Tần Bách Tùng nghiêm nghị gật đầu trầm giọng nói. Trên đây là tài liệu do tập đoàn Dương Hoa và Huyền Y Phái của chúng ta cực khổ thu thập được, bao gồm khách sạn, nhà hàng, công ty trang trí, công ty phân phối rau quả, v.v. của Lâm gia. Tần lão tiên sinh, ông muốn chúng tôi xem cái này để làm gì? Có người hỏi, đây không phải là thứ mà tôi để các ông xem, mà là thứ sư phụ Lâm yêu cầu tôi cho các ông xem. Tần Bách Tùng khàn giọng nói, từ hôm nay, tập đoàn Dương Hoa sẽ tiến hành đầu tư đa dạng, lấy y tế làm hậu thuẫn, và bắt đầu từ những ngành này. Sư phụ đã dặn dò rằng, không yêu cầu chúng ta phải làm nhiều trong những ngành này, nhưng phải phá hủy ngành công nghiệp của Lâm Thị. Tần lão tiên sinh, ý của ông là, đánh úp những sản nghiệp này của nhà họ Lâm sao? Đúng vậy, Tần Bách Tùng gật đầu. Mọi người đều sợ hãi. Làm như vậy, há không phải là tuyên chiến với nhà họ Lâm sao? Có người lắm bẩm, không cần phải ra tay ở ngoài ánh sáng, chúng ta có thể tiến hành trong bí mật là được. Chuyện này chỉ là một hình thức ban đầu, nhưng đối với chúng ta mà nói, không khó để thực hiện, bởi vì thông qua sự việc lần này, chúng ta đã tích lũy được rất nhiều danh vọng và mối quan hệ. Tôi hy vọng mọi người có thể vận dụng thành thạo mối quan hệ này, chắc chắn đạt được mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Tần Bách Tùng nghiêm túc nói. Mọi người lần lượt gật đầu, nhưng mà chính vào thời điểm này, bùm, cánh cửa đột nhiên bị người ta đẩy ra, góc truyện audio.com, mọi người lần lượt nhìn về phía cửa, lại nhìn thấy người bước vào là Trương Hạo, học trò của Long Thủ. Sư phụ, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi, Trương Hạo, sốt sắng nói, hót ha hớt hải cái gì vậy, Long Thủ đứng dậy, cau mày trầm giọng nói, trời không sập xuống được, đã xảy ra chuyện gì? Con nói đi, sư phụ, bên ngoài có một nhóm người đến, gây rối, nói là muốn gặp chúng ta. Viện trưởng của chúng ta, con đã yêu cầu bọn họ đợi, nhưng bọn họ từ chối, còn đánh bị thương người của chúng ta. Chấm, bảo vệ cũng không ngăn cản được, Trương Hạo lo lắng nói, mọi người đều sững sờ. Khốn kiếp, người nào lại kiêu ngạo như vậy, cách Trương,